Phần 4. Các huyệt đạo vùng lưng và eo. Huyệt phong môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Theo tên gọi mà suy ra ý nghĩa của huyệt đạo, phong môn tức là cửa của gió. Theo học thuyết Đông Y thì phong biểu thị cho tà phong và cho rằng các loại tà khí của gió là nguyên nhân gây nên bệnh tật. Từ huyệt đạo này xâm nhập vào cơ thể gây nên cảm cúm. Vì là cánh cửa để tà khí xâm nhập vào cơ thể nên huyệt đạo này biểu thị công dụng phòng ngừa và chữa trị bệnh cảm cúm. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ hai chừng gần hai đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong trị liệu các chứng sốt cấp tính, sung huyết, rối loạn hô hấp v.v., làm cho đau nhức xương cổ và từ ngực cho đến lưng, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, nhức đầu, vì quan niệm rằng tà khí xâm nhập vào cơ thể từ huyệt phong môn, tập trung tại phong trì, mà làm cho bệnh cảm trở thành ác tính. Do đó, phong môn là huyệt đạo không thể thiếu trong chữa trị bệnh cảm cúm giai đoạn đầu và các triệu chứng của nó. Hàng ngày day ấn lên huyệt đạo này có hiệu quả cao trong phòng ngừa bệnh cảm cúm. Huyệt đạo này cũng rất tác dụng trong việc trị liệu đau đường hô hấp cấp tính, viêm phổi và đau hệ tiêu hóa. Dùng biện pháp đốt cứu lên huyệt đạo này đem lại hiệu quả đặc biệt. Để càng hiệu quả thì dùng phương pháp châm trước cứu sau. Huyệt Phê Du. Một La Mã giải thích tên gọi. Theo Đông Y thì đây là huyệt đạo mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh, xâm nhập vào phổi. Vì thế nó là huyệt đạo rất quan trọng để chẩn đoán tình trạng của phổi. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ ba gần hai đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cao trong việc trị liệu tất cả các triệu chứng bệnh đường hô hấp, nhất là đối với các triệu chứng của hen phế quản và cảm cúm, ho, thổ huyết và viêm phế quản mãn tính. Sốt do lao phổi, đau bả vai, lưng, đau tức ngực, lao phổi. Ngoài ra, khi từ eo lưng cho đến bả vai hoặc cả vùng lưng đau nhức dữ dội, hô hấp khó khăn do bị thương hàn, nổi mụn dậy thì, bệnh sởi, đái tháo đường, thân thể mệt mỏi, vàng da, vàng mắt do thân thể quá kiệt sức gây nên, các loại bệnh thân tâm v.v. tác động lên huyệt này bằng châm cứu hoặc bấm huyệt cũng đều rất hiệu quả. Kích thích càng mạnh thì hiệu quả càng cao. Huyệt Tâm Du. Một La Mã giải thích tên gọi. Theo Đông Y thì đó là chỗ tà khí, nguyên nhân gây bệnh, xâm nhập vào tim nên mới có tên gọi như thế. Cũng theo Đông Y thì tim chủ trì tinh thần, biểu thị tinh thần kích thích, dễ dẫn đến sự phát tác của tim. Y học hiện đại cũng cho rằng như thế. Khi cơn đau tim phát sinh do bệnh co thắt cơ tim thì xung quanh tâm du rất đau đớn. Ngoài ra, từ bàn tay trái cho đến bên ngón tay út cũng đau dữ dội. Khi phát sinh những triệu chứng ấy thì tác động lên huyệt tâm du sẽ có hiệu quả trực tiếp. Đồng thời, việc tác động lên các huyệt cự khuyết, đàn trung, âm khích v.v. cũng đều rất hiệu quả. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ năm gần hai đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng tim đập nhanh, hồi hộp lo lắng, nặng đầu, sung huyết nửa thân trên, hàn lạnh nửa thân dưới, dễ nổi giận và nóng nảy, co giật và đau nhức từ lưng đến ngực v.v. đều có hiệu quả trị liệu cao. Đối với các triệu chứng của bệnh tâm lý như chứng thân tâm, hysteria, ói mửa, trầm uất, đau vị tràng, đau thần kinh liên sườn, viêm phế quản mãn tính, suy nhược cơ thể ở trẻ em, đái dầm v.v. vẫn thường sử dụng huyệt đạo này để chữa trị. Châm cứu lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả, nhưng cần phải lưu ý là phải tiến hành nhiều lần mới có hiệu quả. Huyệt đại trứ. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ đại có nghĩa là tôn trọng, từ trứ có nghĩa là cấp nước hoặc thải ra. Vì thế tên huyệt đạo này biểu thị sự thu hút tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tích tồn trong tủy xương và bồi dưỡng xương tủy. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi ngồi, đầu hơi cúi về trước, sờ dọc theo xương cổ xuống phía dưới thì sẽ gặp phải đốt xương sống cổ thứ 7 gồ lên cao nhất. Tiếp tục lần xuống phía dưới sẽ gặp đốt xương ngực thứ nhất. Hai huyệt đại trứ đối xứng qua và cách chỗ lõm phía dưới đốt sống ngực thứ nhất gần hai đốt ngón tay, ấn nhẹ lên vị trí ấy sẽ cảm thấy hơi đau. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với các chứng bệnh phát sốt mà không ra mồ hôi, không hạ sốt, các cơ bả vai và lưng co giật, trẻ em bị co giật, v.v., tác động lên huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu rất cao. Với các triệu chứng đau nhức bả vai hoặc lưng, nặng đầu, nhức đầu, ớn lạnh, lệch cổ, nhức mỏi, ho, sốt, chóng mặt buồn nôn, đau bụng, trong ngực nôn nao buồn bã và các triệu chứng của bệnh đau đầu v.v., thì huyệt đạo này chữa trị rất hiệu quả. Huyệt thân trụ. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ thân có nghĩa là thân thể, còn trụ tức là xà, trụ cột, là trụ cột quan trọng nhất, chống đỡ cho căn nhà. Huyệt đạo này có ý nghĩa làm nhiệm vụ trụ cột của cơ thể, biệt danh của nó là tán khí. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm trên đường thẳng chạy dọc theo xương sống, ngay phía dưới điểm mà đường nối hai gai xương bả vai đi qua chỗ gồ lên của gai đốt sống ngực thứ ba. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất hiệu quả trong chữa trị các triệu chứng nhức mỏi hoặc đau buốt đầu, cổ, sau cổ, từ bả vai cho đến lưng, các bệnh kinh phong, co giật gân, chuột rút, nói mớ, kinh phong trẻ em do thần kinh quá nhạy cảm. Huyệt đạo này còn có tên là tán khí vì nó có tác dụng làm tan sự tập trung của tà khí, là nguyên nhân gây bệnh, giúp tăng cường thể lực cho trẻ em, khắc phục triệu chứng suy nhược cơ thể, cải thiện sức khỏe cho mọi người. Huyệt thân trụ đặc biệt có hiệu quả đối với các chứng bệnh thường xảy ra với trẻ em và các chứng bệnh thần kinh ở người lớn như đau thần kinh, isteri, đau thần kinh mặt, viêm phế quản, cảm cúm, hen suyễn, chảy máu cam, các loại bệnh rụng tóc, v.v. Huyệt phụ phân. Một, giải thích tên gọi. Phụ có ý nghĩa là giữ vai trò phụ, vùng phụ cận, muốn nói đến chi trên. Phân có nghĩa là phân biệt, phân chia. Huyệt đạo này nằm bên trong cơ thể, ở ngay vị trí kinh lạc của các huyệt đạo có liên quan đến chức năng cơ thể phân tán ra. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm giữa khoảng cách nhánh xương sườn thứ 2 và thứ 3, đối xứng qua và cách đốm sống ngực thứ 2 từ 3-4 đốt ngón tay. Huyệt đạo này hầu hết bị mé trong của xương bả vai che khuất, vì thế phải tách xa hai xương bả vai ra mới dễ tìm thấy. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu cao đối với các triệu chứng tê mỏi, đau nhức hai bả vai cho đến lưng, cổ đau đến mức không thể quay lắc được. Thân thể uể oải mệt mỏi do bị cảm cúm, tê bại cẳng tay cho đến khuỷu tay. Nhất là đặc biệt hiệu quả trị liệu triệu chứng xương sống lưng cứng nhắc, thẳng đơ do bệnh viêm cột sống gây nên. Loại bệnh này càng nặng hơn theo tuổi tác của người già, bởi vì phần nước giữa các đốt sống bị mất dần làm cho cột sống bị cứng nhắc. Vì thế rất khó xoay người ra đằng sau hoặc nghiêng về hai phía. Đối với các trường hợp ngực có cảm giác bị đè nặng, trong ngực nôn nao, buồn bã, ho, nghẹn thở, tim đập rất nhanh, quá lo lắng hồi hộp. Dùng huyệt phụ phân để trị liệu cũng rất hiệu quả như trong trường hợp trị liệu đau dây thần kinh cánh tay trên. Huyệt phách hộ. 1. Giải thích tên gọi. Từ phách có nghĩa là tinh khí được gửi vào buồng phổi. Từ hộ có ý nghĩa là ra vào. Hai từ ấy hợp lại biểu thị huyệt đạo phách hộ chính là nơi tà khí, nguyên nhân gây bệnh, ra vào phế chi tạng, buồng phổi. Nên huyệt đạo này được dùng để trị liệu các triệu chứng tâm tính thất thường, bất an, thần kinh quá mẫn cảm, dễ dị ứng vì buồng phổi bị bệnh. Huyệt phách hộ nằm bên cạnh huyệt phế du nên rất có hiệu quả trong chữa trị các loại bệnh phổi. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm giữa khoảng cách hai nhánh xương sườn thứ ba và thứ tư, đối xứng qua và cách chỗ gồ cao của đốt sống ngực thứ ba chừng hơn 3 đốt ngón tay, tức là nằm trên đường nối điểm gồ cao phía trong của hai xương giáp vai thuộc hai xương bả vai, cùng cao độ với điểm gồ lên của đốt sống ngực thứ ba. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh ho, tiếng rít khò khè trong cổ họng, mặt nóng, chân tay lạnh, đau khuỷu tay, mệt mỏi quá sức làm cho thân tâm suy nhược, vùng sau cổ cứng nhắc. Đối với các chứng bệnh như lao, sưng phổi, hen suyễn, viêm phế quản, tức là các triệu chứng của các loại bệnh phổi và các triệu chứng cổ và bả vai đau nhất của lứa tuổi trên 50, tác động lên huyệt đạo này cũng rất có hiệu quả. Huyệt quyết âm dung. 1. Giải thích tên gọi. Từ quyết biểu thị sự tuần hoàn không tốt của máu huyết. Từ âm là âm chứng trong học thuyết đông y. Âm chứng chỉ ra nguyên nhân, vì các cơ quan chức năng của cơ thể hoạt động quá suy yếu mà hệ thống tuần hoàn gặp trở ngại. Vì thế quyết âm du biểu thị nó là huyệt đạo được sử dụng để trị liệu triệu chứng hàn lạnh tích tụ trong cơ thể do các loại bệnh gây trở ngại cho hệ thống tuần hoàn. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ tư gần hai đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong việc trị liệu chứng đau dây thần kinh khuỷu tay hoặc đau tim, đau hệ hô hấp. Đối với các triệu chứng ho dữ dội, sung huyết, hèn lạnh, nôn ói, buồn tức trong ngực, lòng ngực đau nhức, tâm thần sầu não, đau răng, thường dùng huyệt đạo này chữa trị. Nó đặc biệt hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng thân thể hàn lạnh do máu huyết tuần hoàn không tốt, do đau tức trong ngực hoặc tim đập quá nhanh, quá lo âu hồi hộp làm cho tính khí nóng nảy, mất bình tĩnh, thiếu nhẫn nại. Khi đó dùng đầu ngón tay dây ấn lên huyệt quyết âm du sẽ làm tiêu trừ các triệu chứng ấy, đem lại sự khoan khoái dễ chịu. Huyệt đạo này cũng thường được sử dụng để chữa trị các triệu chứng bệnh thân tâm, đau đường ruột do dị ứng và các triệu chứng xảy ra do tinh thần bị ảnh hưởng. Huyệt cao hoang. 1. Giải thích tên gọi. Cao hoang là loại thuốc bôi bên ngoài, nhưng ở đây cơ bản là đề cập đến các loại thuốc có hiệu quả đối với loại bệnh nặng. Từ cao là chỉ loại trọng bệnh không có thuốc chữa. Còn hoang có ý nghĩa là huyệt, huyệt đạo. Vì thế huyệt đạo mang tên cao hoang biểu thị là huyệt đạo có khả năng chữa trị những chứng bệnh khó chữa nhất. Khi người bệnh mắc các chứng bệnh về hệ tuần hoàn hoặc hô hấp, thì huyệt đạo này trở thành một huyệt đạo rất dị ứng với việc phát sinh triệu chứng kết cứng, tạo u, bướu. nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm ở giữa khoảng cách hai nhánh xương sườn số 4 và số 5, đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ tư chừng 4 đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong chữa trị các triệu chứng như liên tục đau nhức từ cánh tay hoặc từ hai bả vai cho đến khắp vùng lưng, tim đập nhanh, lo lắng, hồi hộp, nghẹn thở, ho, viêm, đau nhức lồng ngực, máu huyết tuần hoàn không lưu thông do tim tạng bị bệnh. Máu huyết tuần hoàn không tốt làm cho tay chân luôn luôn hư lạnh. Sử dụng huyệt đạo này chữa trị rất hiệu quả. Nó cũng có tác dụng cải thiện chứng cơ thể hàn lạnh mãn tính do trục trặc chức năng tim, đem lại sự hồi phục sức khỏe cho cơ thể. Huyệt thần đường. 1. Giải thích tên gọi. Từ thần là chỉ thần thánh, tâm linh. Còn đường có nghĩa là nhà, cung điện. Theo Đông y thì thần thu mình ký gửi trong tim tạng, tức là nơi thần ký thác có tim. Từ tên gọi của huyệt đạo suy ra, cung điện mà thần thu mình ký gửi chính là thần đường, và nó có hiệu quả trị liệu đối với các chứng bệnh liên quan đến tim. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm ở giữa khoảng cách hai nhánh xương sườn thứ 5 và thứ 6, đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 5 chừng hơn 3 đốt ngón tay, sát với bờ trong xương bả vai. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau nhức lan từ ngực xuống đến dưới nách hoặc vùng lưng, sốt đi sốt lại do bị hàn lạnh, thương hàn, nặng tức từ ngực đến bụng, hen suyễn, khó thở. Đồng thời cũng rất hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh như viêm phế quản, hen suyễn, đau dây thần kinh liên sườn, đau vai do tuổi cao, đau tim. Huyệt cách du. 1. Giải thích tên gọi. Từ cách là chỉ sự ngăn cách của chữ cách trong cơ hoành cách. Là huyệt đạo quan trọng nằm bên cạnh cơ hoành cách làm nhiệm vụ cách ly phần ngực và phần bụng. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 7 gần 2 đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau nhức hai bên mạng sườn và bên bụng. Phát sốt từng cơn lặp lại liên tục. Trướng bụng nặng nề, dạ dày đau, co giật cơ hoành cách. Thân thể hư lạnh, hen suyễn, có tiếng khò khè trong cổ. Đồng thời cũng rất hiệu quả để khắc phục các triệu chứng đau nhói cơ tim, loét dạ dày và tá tràng, viêm dạ dày, co thắt dạ dày, ăn và nôn ra do dạ dày và đường ruột bị đau. Toàn thân mệt mỏi, ho liên tục, ói mửa do bệnh lao phổi gây nên. Cách du là huyệt đặc hiệu chữa trị các chứng bệnh về máu. Dùng để điều trị các triệu chứng nôn ra máu, khạc ra máu, đau buồng tim và chứng mất ngủ do mất khả năng tự điều chỉnh của cơ năng bụng và ngực. Châm cứu lên huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu cao đối với các loại bệnh mãn tính của hệ tiêu hóa. Huyệt cách quan. 1. Giải thích tên gọi. Từ cách có nghĩa là phân cách và cũng có nghĩa là vị trí của nó nằm gần cơ hoành cách. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm sát bờ trong xương bả vai, đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 7 chừng 4 đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng mất ngủ, buồn nôn, ói mửa, nấc cục, ăn không tiêu, thương thực. Huyệt can du. 1. Giải thích tên gọi. Theo đông y, thì huyệt đạo này là nơi tà khí tập trung xâm nhập vào cơ thể, gây nên các chứng bệnh cho can tạng. Khi can chi tạng suy yếu, thì phát sinh cảm giác bị đè nén từ buồng tim cho đến xương sườn, và nhất là khu vực bên phải vùng bụng. Tại vị trí của huyệt can du xuất hiện tình trạng kết cứng. Huyệt can du chuyên để trị liệu chứng suy nhược cơ năng can chi tạng, nên được đặt tên như thế. Trong đông y, khi chuẩn đoán tình hình của can chi tạng, người ta sử dụng hai huyệt can du và kỳ môn. Vị trí của hai huyệt này và vị trí của can tạng theo cách gọi của y học hiện đại cũng thống nhất với nhau. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sóng ngực thứ 9 gần hai đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Ngoài các chứng viêm gan, trục trặc chức năng gan, phì đại gan, sưng gan, sỏi mật, viêm túi mật, thì đối với chứng viêm màng ngực, đau thần kinh liên sườn, đau vùng eo lưng, suy nhược thần kinh, mất ngủ, động kinh trúng gió, bán thân bất toại, suy nhược cơ thể. Đái tháo đường, viêm xoang miệng, huyệt đạo này phát huy hiệu quả trị liệu cao. Đối với các triệu chứng bao gồm hai bên bụng bị bó căng, xoay mình khó khăn, đau nhức vùng ngực hoặc lưng, co giật, vàng da vàng mắt, thị giác kém do bị đau ốm, đờm có máu, chuột rút bắp cẳng chân, say rượu, say tàu xe, gây nên tình trạng buồn nôn, ói mửa, biến ăn chóng mặt, choáng khi đứng lên đột ngột, rối loạn thần kinh tiền đình. Dùng huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Vì gan sẵn có chức năng đề kháng mạnh với những vật lạ xâm nhập vào cơ thể, cho nên huyệt can du nằm tại khu vực buồng gan cũng có hiệu quả giải độc đặc biệt cao. Khí huyết làm cho năng lượng của cơ thể tuần hoàn. Đông y cho rằng, căn bản lục tạng lục phủ của cơ thể là để giữ gìn sự hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng. Năng lượng phải được luôn luôn lưu thông tuần hoàn. Trên các đường đi của năng lượng mà vẫn thường gọi là kinh lạc, tồn tại rất nhiều huyệt đạo, kinh đạo. Nói ngược lại, thông lộ của các huyệt đạo được phân bổ trên khắp cơ thể chính là những đường đi của năng lượng trong cơ thể. Như vậy, cuối cùng thì những năng lượng ấy thực ra là gì? Sự lưu thông của khí và huyết là điều không thể thiếu để duy trì sự sống. Cái mà đông y vốn gọi là khí và huyết chính là những thứ lưu thông thường xuyên trong kinh lạc của cơ thể con người. Huyết và máu về đại thể có cùng tính chất, nhưng về phương diện khác thì khí có thể giải thích là năng lượng, là sức sống mà ngày nay chúng ta vẫn coi như thế. Ghép hai từ ấy lại thành một tên gọi chung là khí huyết, thì khí huyết mới chính là năng lượng của cơ thể lưu thông trong kinh lạc. Đồng thời, đối với những năng lượng mà nói, thì kinh lạc là xuyên, tức là luôn luôn chảy như nước, do đó được gọi là kinh thủy. Như thế, sự lưu thông năng lượng của khí huyết hoặc kinh thủy hoàn toàn khác với hệ tuần hoàn hoặc hệ thần kinh trong y học hiện đại. Nhưng căn cứ theo quan niệm của đông y học, để duy trì sự sống của con người thì không thể thiếu vật chất. Vì thế, một trong những phương pháp trị liệu để làm thế nào cho những năng lượng này không ngừng lưu thông, thông suốt, chính là liệu pháp huyệt đạo, được truyền tụng cho đến ngày nay. Huyệt chí dương. 1. Giải thích tên gọi. Theo theo học thuyết đông y, thì phần thân thể nằm bên trên đốt sống ngực thứ bảy được coi là dương, và phần bên dưới đốt sống ngực thứ bảy thì thuộc âm. Huyệt chí dương nằm ngay tại vùng ranh giới đó, cho nên thể hiện từ đó trở lên thuộc về dương. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa xương sống, nằm bên dưới điểm gặp nhau giữa đường thẳng nối hai đầu mút phía dưới xương bả vai với chỗ gồ cao của gai đốt ngực thứ bảy. 3. Hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng viêm dạ dày, nhão dạ dày, ăn không tiêu, biến ăn, dịch vị dạ dày quá nhiều do bệnh đường tiêu hóa gây nên, dùng huyệt đạo này để chữa trị rất hiệu quả. Nó còn có hiệu quả cao trong chữa trị các triệu chứng đau đầu, nặng đầu, hysteria của bệnh thần kinh hoặc chứng mất ngủ, đau nhức eo lưng và lưng, đau nhức vùng ngực, viêm màng ngực, đau dây thần kinh liên sườn, tê liệt tứ chi, viêm phế quản, hen suyễn, vàng da, vàng mắt. Ngoài ra, nó cũng rất hiệu quả trong việc khắc phục triệu chứng nhiệt cơ thể do chức năng thận suy yếu gây nên. Khi chức năng thận mất cân bằng sẽ gây nên hiện tượng toàn thân bị nhiệt, thường được gọi là thân nhiệt. Lúc ấy kích thích lên huyệt chí dương sẽ chế ngự được nhiệt. Huyệt đảm du còn gọi là đởm du. 1. Giải thích tên gọi. Theo đông y thì đảm chi phủ, nhà của mật, là nơi mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tập trung xâm nhập vào cơ thể. Vì mục đích tiêu trừ bệnh hoạn của mật mà huyệt đạo này được mang tên như thế. Y học hiện đại cho rằng khi túi mật phát sinh bệnh tật thì huyệt đạo này sẽ bị đau đớn. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 10 gần hai đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng sưng phù vùng xung quanh buồng tim cho đến gần bụng, đắng miệng, khô lưỡi, đau nhức vùng ngực và bụng, đau đầu ớn lạnh, sưng dưới nách, đau cuốn họng, sốt vì lao, ăn không tiêu, suy dạ dày làm cho vùng bụng nóng ran, nấc cục. Đặc biệt, huyệt đạo này rất có hiệu quả trị các chứng viêm túi mật mãn tính, sỏi mật, khi châm hoặc cứu lên nó. Căn cứ theo thuyết can đảm tương chiếu, tức là cho rằng can chi tạng và đảm chi phủ luôn luôn hỗ trợ cho nhau để phát huy chức năng của mình. Do đó những căn bệnh mà dùng hoang du để trị liệu thì dùng thận du để chữa trị cũng rất hiệu quả. Huyệt tỳ du. 1. Giải thích tên gọi. Tỳ là chỉ tỳ chi tạng, tức là nơi chứa tỳ. Vì thế theo đông y, tỳ du là nơi để tà khí, nguyên nhân gây bệnh xâm nhập vào tỳ chi tạng nên mới đặt tên huyệt đạo như thế. Nhưng tỳ chi tạng trong đông y không phải là tỳ tạng theo quan niệm của y học hiện đại, mà là tụy tạng. Tụy tiết ra chất insulin, nếu chất ấy mà giảm đi thì sẽ dẫn đến bệnh đái tháo đường. Trong trường hợp ấy, kích thích lên huyệt tỳ du có thể điều chỉnh được các chức năng của tụy tạng, khắc phục được các triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Vì là nơi tỳ thu mình ẩn trú, cho nên huyệt đạo này còn có tác dụng giữ gìn sự yên ổn cho tâm hồn. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 11 gần hai đốt ngón tay. Hoặc có thể xác định vị trí huyệt đạo này theo cách khép chặt hai cánh tay vào hai bên hông. Cao độ của đường thẳng nối hai khuỷu tay chính là chuẩn để xác định vị trí huyệt đạo. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu cao đối với các triệu chứng đau nhức từ ngực, bụng đến lưng, vàng da vàng mắt, tứ chi tê liệt, đau đớn, ổ bụng kết cứng, ớn lạnh và hư lạnh, thân thể mệt mỏi, khát nước, biếng ăn, buồn nôn. Cũng như sự biểu thị của tỳ chi tạng, vị chi phủ, đông y cho rằng tỳ và vị có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Do đó, khi mà tình trạng của tỳ không tốt thì vị cũng mất khả năng tự điều khiển. Vị bị đau, bệnh, biếng ăn uống, tiêu hóa không tốt thì phần lớn là do tỳ không khỏe mạnh gây nên. Do đó, huyệt tỳ du thường được dùng để khắc phục các triệu chứng ấy. Huyệt vị du. 1. Giải thích tên gọi. Từ du là chỉ nơi mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh tập trung xâm nhập vào cơ thể. Đông y cho rằng tất cả các loại tà khí trong thiên nhiên tập trung xâm nhập vào tạng phủ bên trong cơ thể qua các huyệt đạo được phân loại du để gây bệnh. Vị du là du huyệt của vị chi phủ, là nơi tà khí chú trọng xâm nhập vào cơ thể nên mới đặt tên cho huyệt như thế. Và do đó thường dùng huyệt vị du và trung quản để chuẩn đoán tình trạng mọi mặt của vị chi phủ. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 12 gần hai đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này đặc biệt có hiệu quả trong việc chữa trị các chứng bệnh của hệ tiêu hóa như viêm dạ dày cấp tính, viêm dạ dày mãn tính, sa dạ dày, nhão dạ dày. Ngoài ra cũng rất hiệu quả trong trị liệu đối với các triệu chứng như trướng bụng biếng ăn, xung quanh dạ dày hàn lạnh, buồn nôn ói mửa, sôi bụng, đau bụng, trẻ em trớ sữa. Khi chức năng dạ dày không tốt, môi và miệng cảm thấy khó chịu, viêm khoang miệng, viêm khóe mép. Kích thích lên huyệt vị du cũng rất có tác dụng trong trị liệu, ngay cả với bệnh đái tháo đường, nóng nảy, khó chịu, hoặc hysteria. Hai huyệt vị du và đảm du còn được gọi chung là lục huyệt cứu của dạ dày. Và cũng hay dùng biện pháp đốt cứu để trị liệu. Mỗi huyệt đốt 3 mồi cứu sẽ thấy vị tràng dễ chịu hẳn lên, kể cả đối với bệnh trĩ cũng thế. Huyệt tam tiêu du. 1. Giải thích tên gọi. Lục tạng, lục phủ là khái niệm cơ bản của học thuyết đông y. Nơi che chở cho tam tiêu chi phủ khỏi sự xâm nhập của tà khí, nguyên nhân gây bệnh, được gọi là tam tiêu du. Căn cứ theo sự phân chia cơ thể làm 3 phần, thiên, nhân, địa, tam tiêu du là huyệt đạo quan trọng, điều tiết nguồn năng lượng khí huyết tuần hoàn vòng quanh các bộ phận ấy. Các loại động vật có nhiệt độ cơ thể ổn định theo một hằng số, trong đó có cả con người, thường có nhiệt độ xấp xỉ 37 độ C. Vì vậy, các loại động vật có thân nhiệt là một hằng số phải phối hợp với độ nóng lạnh của môi trường xung quanh mà điều tiết sự lưu thông tuần hoàn của máu huyết. Khống chế sự tuần hoàn của máu huyết chính là tam tiêu chi phủ. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt này nằm trên đường thẳng song song với đường nối hai điểm cao nhất của xương chậu, ngang đốt sống eo thứ 4 và nằm bên trên đường thẳng này 3 đốt sống eo. Đối xứng qua và cách đốt sống eo thứ nhất gần 2 đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Cơ thể mỏi mệt, đêm ngủ đổ mồ hôi trộm do thân tâm quá nhức mỏi, kiệt sức, sôi bụng, ăn không tiêu, đau bụng kiết lỵ, đau đầu, từ eo cho đến lưng trơ cứng, bụng dưới của phụ nữ cứng nhắc, quá gầy gò ốm yếu. Tác động lên huyệt đạo này có hiệu quả cao. Ngoài khả năng khắc phục rộng rãi các triệu chứng của bệnh hệ tiêu hóa, còn có hiệu quả cao trong việc trị liệu các chứng viêm xoang miệng, bệnh sởi, mẩn ngứa, mụn nhọt tuổi dậy thì.